Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ê Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 68 Yêu Tôn nhé. Tiếp theo dõi theo cái bước chân của Phương Đan Sư ở trên Thanh La Tông. Ở tập trước thì đã có rất nhiều những cái điều bí ẩn mà chưa được giải đáp. Xin chào Ái Lưu, chào Quý Văn, chào Minh Phạm, chào Nho Lê, chào Khánh Hoàng, chào FC Hoàng Phi Hồng. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và cuối tuần thật là vui. Yêu Tôn, tập 68. Phương Đại Sư, hôm nay là ngày Trần Đại Sư của đan giới nhất mạch giảng đan. Chu Đại Sư của Quý Tông đã đi rồi, ngài có muốn đi hay không vậy? Không bao lâu, bên ngoài truyền lại lời hỏi cung kính. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, cũng muốn hiểu một chút về lý giải đan đạo của đan sư đan giới nhất mạch. Vì vậy hắn đứng dậy đi ra khỏi lầu, theo tên đệ tử Thanh La Tông kia rời đi. Nơi giảng đan tại núi thứ 5 của Thanh La Tông. Núi này không đỉnh, ở trên đỉnh bằng được kiến tạo thành một quảng trường thật lớn. Bốn phía tạo thành rất nhiều ghế ngồi, có thể chứa đủ mấy vạn người. Khi Mạnh Hạo tới nơi, thì đã có hơn 2.000 tu sĩ Thanh La Tông có mặt. Những tu sĩ này có đủ loại tu vi, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, gì gì cũng có. Thứ tự sắp xếp bốn phía, mà chính giữa là một cái đài cao gồ lên. Trần Gia Hỷ cùng với Lý Nhất Minh của đan giới nhất mạch đang khoanh chân ngồi trên đó, nhắm mắt đả tọa. Cách đó không xa có ba cái bàn. Từ La lão tổ ngồi đó, bên cạnh còn có một mỹ phụ trung niên. Mạnh Hạo vừa nhìn liền nhận ra người này là kẻ đang mang Hứa Sư Tỷ rời khỏi Kháo Sơn Tông năm đó. Ngoài hai vị này thì còn có một lão già đang ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt như điện, tu vi tràn đầy, sâu không lường được. Theo cảm thụ của Mạnh Hạo thì người này còn mạnh hơn cả Tử La lão tổ nữa. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh làm cho tính chất của lần giảng đan này đã được đẩy lên rất cao. Một cái bàn đối diện với ba Nguyên Anh, Chu Đúc Khôn đang khoanh chân đả tọa, sắc mặt âm trầm nhìn Trần Gia Hy cùng với lại Lý Nhất Minh trên đài cao. Mạnh Hạo chậm rãi đi tới, ngồi bên người của Chu Đúc Khôn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hai người này quá kiêu ngạo rồi. Hôm qua đến chỗ ta, nhìn thì như là bái phòng, nhưng mà lời lẽ thực tế lại rất kiêu căng, giống như là đan giới nhất mạch của bọn họ đã vượt qua đan đông nhất mạch vậy. Thấy Mạnh Hạo tới, Chu Đức Khôn tuy không hợp nhãn, nhưng mà lúc này lão coi hai người của đan giới nhất mạch mới là kẻ đáng ghét nhất. Mà Mạnh Hạo ngược lại là đồng tông, tuy cũng có chút va chạm, nhưng mà khi đối ngoại thì luôn nhất trí. Còn có Thanh La Tông, dù là tu vi hấp thu điểm mạnh của hai mạch, nhưng mà đan tu nơi này là do tông môn bọn họ bồi dưỡng, vậy mà lại không để chúng ta giảng đan trước, mà lại để cho đan giới nhất mạch này. Việc này thực sự là quá phận rồi. Mạnh Hạo vừa ngồi xuống, Chu Đức Khôn đã nói không ngừng, biểu lộ là ta đang rất bất mãn. Lúc này ta và ngươi phải cẩn thận một chút. Ta thấy người đan giới nhất mạch không có gì tốt đẹp hết. E là mượn cơ hội này mà ép hai người chúng ta xuống đấy. Một khi mà bị ép, khi ta và ngươi trở lại tông môn đều sẽ rất mất mặt. Chu Đức Khôn cắn răng mở miệng, đưa mắt nhìn hai người trên đài cao, lộ ra định ý nặng nề. Ta còn chốt tốt một chút, nhưng mà khi ngươi nghe luyện đan thì phải chú ý đấy. Thôi thôi, ngươi luyện đan có chỗ nào khó hiểu thì nhanh hỏi ta đi, ta giải đáp nhanh cho ngươi. Hy vọng có thể dùng thời gian ngắn nhất cho người lĩnh ngộ được nhiều hơn một ít. Chu Đức Khôn liên tục thở dài, nhìn Mạnh Hạo nói. Mạnh Hạo cười. Tuy nói hắn có chút va chạm với Chu Đức Khôn, nhưng mà mấy ngày tiếp xúc thì hắn đã thấy người này cũng không phải là quá mức đáng ghét. Lúc này hắn chỉ biết lắc đầu cười. Ta sẽ không thua, đừng có lo. Ngươi... Phương Mộc. Tuy ta và ngươi có chút va chạm, mặc kệ là va chạm lớn hay là nhỏ, bây giờ đã tới trình độ này rồi, mấy cái tên đan giới nhất mạch đã bắt đầu khiêu khích. Lúc này chúng ta đại biểu cho đan đông nhất mạch đấy. Chu Đức Khôn thở dài nhìn Mạnh Hạo, Lão phất tay vỗ lên túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giàn đưa cho Mạnh Hạo. Đây là đêm qua ta đặc chỉnh sửa lại cho ngươi, cũng là kinh nghiệm cùng với lịch lãm của ta về tu luyện đan đạo trong trăm năm qua. Ngươi nhìn qua một chút đi, cùng nhau tham khảo xác minh, có thể giúp cho ngươi đề cao tạo nghệ đan đạo thêm một chút. Mạnh Hạo ngẩn ra, nhận lấy ngọc giản, linh thức đảo qua, yên lặng nhìn hồi lâu. Sau một lúc hắn ngẩng đầu nhìn Chu Đức Hồn, ở trong ngọc giản này nội dung không có giả dối, đó là kinh nghiệm luyện đan cả đời của một lão chủ lô đan sơ. Ngọc giản này có giá trị rất lớn. Đồng thời Mạnh Hạo cũng từ trong ngọc giản mà hiểu được rằng trước kia mình đã quá coi thường rồi. Bất kỳ một chủ lô nào đều có điểm đáng tôn trọng cùng học tập. Tuy nói ý nghĩ của Chu Đức Khôn này có chút cứng ngắc, nhưng mà đối với lý giải về đan đạo đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Loại chi tiết này thể hiện trong xác suất thành công luyện đan. Mà đối với Mạnh Hạo, dù là tự coi là tạo nghệ đan đạo vượt qua Chu Đức Khôn, lý giải cũng vậy. Nhưng mà hắn chế luyện đan dược ở trong 10 lần thì chỉ thành công khoảng 3-4 lô. Nhưng Chu Đức Khôn này, Mạnh Hạo thông qua ngọc giản liền có thể phân tích được. Đối phương luyện chế 10 lò thì thành công trên 8 lò. Đa tạ Chu đại sư. Mạnh Hạo hít sâu một cái. Ngọc giản này có trợ giúp không nhỏ đối với hắn. Mạnh Hạo ngưng trọng ôm quyền cúi đầu tạ ơn Chu Đức Khôn. Chu Đức Khôn ngoài miệng thì nói không cần, nhưng mà trong lòng lại có chút đắc ý. Thầm nghĩ cái thằng tiểu tử này tuy dùng thủ xảo mà thành chủ lô, nhưng mà thoạt nhìn cũng không phải là chán ghét như thế. Chờ sau khi trở về tông môn, phải nói chuyện cùng những chủ lô khác, làm thay đổi một chút ấn tượng của mọi người đối với hắn mới được. Mấy ngày trước ta đã cân nhắc, những lời ngươi nói trong cái sơn cốc trước quả thực là cũng có chút đạo lý. Ngoài ra ta muốn hỏi ngươi, cái thất diệp đinh ngày đó ta tin tưởng sẽ không tính sai, nhưng mà cũng đã xác thực loại này nở rộ 7 màu vào lúc hoàng hôn. Chu Đức Hồn ho khan một tiếng, rốt cuộc cũng hỏi ra chuyện tình mà lão ta không thể hiểu được ngày đó. Mạnh Hạo ngượng ngùng cười cười, vội ho khan rời đi chủ đề về thất diệp đinh, nói tới chuyện khác. Thấy Mạnh Hạo không nói, Chu Đức Hồn cũng không có tiếp tục tiện nói lại. Với tạo nghệ đan đạo của lão, trong lòng cũng đã đoán được vài phần. Lúc này hai người có dấu hiệu hòa hoãn quan hệ, lão cũng không có tiện phá hỏng nữa. Vì thế hai người bắt đầu thảo luận về đan đạo, đôi bên đều có chút thu hoạch. Thậm chí là giảng đan bên kia đã bắt đầu, mà hai người cũng không có chú ý, tùy tiện để hai người họ Trần Lý mở miệng nói to, âm thanh quanh quẩn bốn phía. Hai người này liền lộ ra vẻ bất thiện, nhìn Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Hồn. Đối mặt với sự không để ý của người từ đan đông nhất mạch, hai người Trần Lý thầm cười lạnh, nhưng mà lúc này cũng không thể nói gì. Mà bên dưới hai người Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Hồn bàn luận đan đạo, có thể nói là thu hoạch càng lúc càng lớn. Trong mắt Chu Đức Khôn dần dần lộ vẻ kính nể. Lần này bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện, nói ra sự bất đồng trong lý giải về đan đạo, làm cho Chu Đức Khôn mơ hồ hiểu ra. Mà Mạnh Hạo cũng nhận ra mình còn chưa đủ về khống chế chi tiết, sau khi thỉnh giáo thì lại được thu hoạch càng lớn. Một trẻ một già, hai người đàm luận đến lúc cao hứng, Chu Đức Khôn nhất thời vỗ bàn, lớn tiếng tán thưởng. Cái hành động này làm cho Mạnh Hạo lập tức rất vui, cũng đơn giản hồ nháo một vệt. Theo đó hắn cũng vỗ bàn, hoặc là trực tiếp lớn tiếng mà tán thưởng. Cử động của hai người này lập tức làm cho hai người Trần Lý ở trên đài cao trở nên vô cùng âm trầm. Hai người nhìn nhau, lộ ra một nụ cười lạnh. Trên thực tế trước khi hai người vào Thanh La Tông thì đã sớm hạ quyết tâm, lần này phải mạnh mẽ chèn ép đàn đông nhất mạch một phen. Chẳng những muốn áp chế về giảng đan, mà còn phải trực tiếp nghiền ép trên quá trình luyện đan, như thế mới có thể truyền khắp Nam Vực. Mà hai người bọn họ cũng vì vậy mà lập tức quật khởi, thanh danh hiển hách. Vì vậy hai người nói mới nhẫn lại, đợi khi giảng đan xong thì qua hai ngày. Trong hai ngày này, không người nào rời đi, đều ngồi nghe hai người đan giới nhất mạch giảng giải đan đạo. Nhưng mà dần dần những người này chia thành hai nhóm. Bên phía Mạnh Hạo cùng Chư Đức Hồn, chậm rãi có không ít người tới nghe. Sau khi nghe hai người bàn luận, có rất nhiều người hoảng hốt, cũng có chỗ trực tiếp hiểu ra. Một màn chính là Chu Đức Khôn cố ý làm ra. Lúc này lão đúng là cực kỳ đắc ý. Hai mắt Trần Gia Hỉ thì càng lúc càng âm trầm. Cho đến khi kết thúc giảng đan, gã lập tức xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo. Hai vị ngồi đây nói hai ngày, bây giờ đã đến lúc đan đông nhất mạch giảng đan rồi. Tại hạ cũng muốn xem, đối với đan đạo, người của đan đông nhất mạch là có kiến giải như thế nào. Trần Gia Hỷ âm trầm nói. Mà Lý Nhất Minh ở bên cạnh cũng không có tốt gì, âm trầm cười lạnh. Đúng vậy, đan đông nhất mạch thân là đỉnh phong đan đạo của Nam Vực. Lý Mỗ cũng rất muốn biết lý giải về đan đạo của Quý Tông có chỗ nào tinh diệu đây. Mạnh Hạo hơi nhíu mày. Hai ngày nay khoảng thời gian ban đầu là thật là tâm thật tung cùng với Chu Đức Khôn bàn luận. Ngoài ra phần lớn thời gian còn lại hắn phối hợp cùng với Chu Đức Khôn chơi đùa. Nhưng mà hắn cũng nghe hai người đan giới nhất mạch giảng đan, lý giải của bọn họ là có chỗ đặc biệt, ẩn chứa đạo lý đan đạo. Chu Đức Khôn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, thân hình nhoáng lên một cái, bay thẳng đến đài cao. Trên thực tế lão cũng đã nghe hai người đan giới nhất mạch giảng giải, cũng biết được đối phương có chỗ đặc biệt. Nhưng mà lần này tới Thanh La Tông, lão thân là người giảng đan, lúc này tuyệt đối không thể lùi bước. Cho nên lúc bắt chuyện cùng với Mạnh Hạo, lão lâm thời mài dao, tranh thủ để mình không có sơ suất. Lúc này hai người Trần Lý xuống đài. Chu Đức Khôn đứng trên đài cao, trong lòng vô cùng quyết tâm, phát huy điểm chi tiếp của mình, dùng để giảng đan mở vượt qua. Đan đạo một đường, chú ý tới biến hóa thảo mộc ở trong lòng, tự thành phương viên, đó là vĩnh hằng duy nhất của đan đạo. Hôm nay, trước hết Chu Mỗ nói về ba loại cảnh giới biến hóa thảo mộc cùng với chư vị đạo hữu. Chu Đức Khôn rất có tâm cơ, chuẩn bị chậm rãi tự thuật, kéo thời gian trôi đi. Nhưng mà khi y vừa nói được hai câu, lập tức liền có tiếng cười lạnh vang lên. Đây là lần đầu tiên Trần Mỗ nghe nói tới đạo lý này. Chu đại sư, người nói đan đạo chú ý thảo mộc tại tâm, tự thành phương viên. Vậy Trần Mỗ muốn hỏi, phương viên là gì? Trần Gia Hỷ vỗ bàn, âm thanh lại dùng tu vi khuếch tán ba rộng, vang vọng khắp tám hướng. Ánh mắt lộ ra khí thế bức người, nhìn chằm chằm vào Chu Đức Khôn. Tu sĩ Thanh La Tông bốn phía lúc này đều lộ vẻ mặt cổ quái, yên tĩnh nhìn. Ba vị lão tổ Nguyên Anh cũng không có ngăn cản, tùy tiện mà để mâu thuẫn giữa hai mạch trở nên hoàn toàn gay gắt. Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn và Chu Đức Khôn trong khi đan giới nhất mạch giảng giải đan đạo, chẳng qua chỉ là bàn luận về đan đạo mà thôi. Tuy nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng mà không hề bức người như vậy. Việc này quá mức ác liệt, chẳng khác nào là trực tiếp trở mặt cả. Nhưng trước mắt, đan giới nhất mạch dùng cách này là muốn ép Chu Đức Khôn, muốn áp chế đan đông nhất mạch, đồng thời cũng muốn phá hoại thanh danh quán và Chu Đức Khôn, nâng cao danh vọng của bản thân hai người Trần, Lý. Có thể nói nếu hôm nay Mạnh Hạo và Chu Đức Khôn bị áp chế, thì chuyện này ắt sẽ truyền khắp Nam Vực. Đan đông nhất mạch cùng lắm chỉ mất chút thể diện, còn hắn và Chu Đức Khôn nhất định sẽ là trở thành trò cười. Mà thanh danh đối với một đan sư là cực kỳ quan trọng. Chu Đức Khôn đương nhiên cũng biết chuyện này. Vẻ mặt lão âm trầm đứng trên đài cao, nhìn về phía Trần Gia Hỷ đang có vẻ kiêu ngạo. Trần Gia Hỷ cũng nhìn Chu Đức Khôn, y đợi ngày này đã lâu rồi. Trong đan giới nhất mạch, y tự nhận tạo nghệ đan đạo của mình là thuộc hàng thiên kiều, lại giỏi ăn nói biện luận. Ngày thường trong tông môn, người có thể thắng được cái miệng lưỡi của y cũng không có nhiều lắm. Mấy ngày trước y nghe nói Thanh La Tông đồng thời mở chủ lô đan đông nhất mạch và đan giới nhất mạch đến, liền biết đây là một cơ hội tuyệt vời. Y đã tính sẵn rồi, phải nắm chắc cơ hội này mà nâng cao danh tiếng của bản thân, mà áp chế được chủ lô đan đông nhất mạch thì chính là cách hại nhất. Mỗi lần nghĩ đến đây thì y lại rất hưng phấn. Lúc này mong ước đã sắp thành hiện thực. Y nhìn Chu Đức Khôn như không phải là nhìn một đan sư, mà là nhìn một hòn đá kê chân cho danh tiếng của mình lên. Nếu có thể áp chế hai tên đan sư một già một trẻ này của đan đông nhất mạch, thì danh tiếng của ta sẽ vang rộng khắp nơi, cho dù là trong tông hay là ngoài tông. Trần Gia Hỷ trong lòng phấn chấn, nhìn Lý Nhất Minh bên cạnh, y cũng đang có suy nghĩ này. Ba cảnh giới của thảo mộc. Cảnh giới thứ nhất, 10 vạn dược thảo. Cảnh giới thứ hai. Chu Đức Khôn thu hồi ánh mắt, bắt đầu mở miệng. Nhưng mà chưa đợi lão nói xong thì Trần Gia Hỉ đã cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả quảng trường, khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Chu Đức Khôn đại sư, chủ lô của Đan Đông nhất mạch, lời của ông không lẽ người khác không thể nghi ngờ chất vấn sao? Ông sợ rồi, hay là dám chó cũng không phóng ra được, hoặc là muốn lừa bịp các đạo hữu Thanh La Tông? Trần Gia Hỉ đập bàn đứng dậy, từ lời nói đến ánh mắt đều là đầy vẻ trào phúng. Lúc này trong lòng y cực kỳ đắc ý, cho rằng lần này mình thắng chắc rồi. Lúc này nhìn về phía Chu Đức Khôn thì Trần Gia Hỉ cực kỳ tự tin. Trước đây y đã tra xét kỹ, lần này Thanh La Tông đến Đan Đông nhất mạch là mời được vị Chu Đức Khôn này. Người này danh tiếng ở Nam Vực không nhỏ, nhưng mà Trần Gia Hỉ đã cẩn thận nghiên cứu qua, y cho rằng những lý giải đối phương về đan đạo là có thể thoải mái y có thể phá tan được. Chu Đức Khôn chợt xoay người, căm tức nhìn Trần Gia Hỉ. Lúc này lão lại không cách nào có thể làm bộ như là không nghe thấy gì nữa, bởi vì đối phương đã nhắm vào Đan Đông nhất mạch. Cho dù là quấy rối, nhưng mà Chu Đức Khôn lại không thể không ra tay. Các đệ tử Thanh La Tông xung quanh tỏ ra vô cùng phấn chấn, yên lặng đứng nhìn. Trong đó còn có không ít đệ tử hạch tâm, bao gồm cả Hàn Bối cũng đang mỉm cười nhìn Đan Đông nhất mạch và Đan Giới nhất mạch đối địch với nhau. Bà lão tổ Nguyên Anh kia đều từ từ nhắm mắt như nhập định, không nghe thấy, không để ý. Hiển nhiên chuyện trước mắt chính là chuyện mà bọn họ vui sướng muốn nhìn thấy. Chu đại sư, ngươi nhìn ta cũng không có tác dụng gì, ngươi còn chưa có giải thích rốt cuộc là phương viên thế nào? Trần Gia Hỉ nhàn nhạt nói. Tuy ngữ khí vẫn là bình thường, nhưng mà vẻ giễu cợt trong mắt y lại càng khiến cho Chu Đức Khôn nổi giận. Cái gọi là phương viên chính là quy củ, cho dù thiên biến vạn hóa, nhưng cũng không ngoài một chữ tâm. Lấy sự bất biến để chống chế sự biến hóa khôn lường của thảo mộc, lấy đó để xác minh đan đạo, biến ảo đan phương. Từ đó ngộ ra, tuy đan đạo rộng lớn vô cùng, nhưng vẫn suốt đời theo đuổi. Chu Đức Khôn nói từng chữ, những lời này khiến Trần Gia Hỉ ngẩn người. Y không ngờ Chu Đức Khôn lại nói vậy. Y vốn cho là đối phương sẽ không nói được như thế. Trên thực tế nếu không nhờ Mạnh Hạo, Chu Đức Khôn quả thực là không thể nói ra những lời này. Nhưng mà sau khi bàn luận đối với Mạnh Hạo thì lão đã ngộ ra không ít. Lời này vừa nói, không chỉ Trần Gia Hỉ ngẩn người, mà Lý Nhất Minh cũng nhíu mày. Các tu sĩ của Thanh La Tông xung quanh dường như cũng có chút sợ ngộ. Lời của Chu đại sư, Trần mỗ không tán thành. Trần Gia Hỉ bỗng nhìn nói, trong lòng thu hồi ý niệm khinh thường, ánh mắt lóe lên nói. Nếu bản thân bất biến thì thiên biến vạn hóa ở đâu ra? Như một dòng sông, nếu nước không chảy thì chính là một dòng sông chết. Chỉ khi nước chảy mới khiến cho dòng sông tồn tại lâu dài. Đây là đạo sống. Trần Gia Hỉ chậm rãi nói. Lời này khiến cho Chu Đức Khôn biến sắc. Đang định nói thì Trần Gia Hỉ phất tay ngăn lại. Như một cái cây, khi gió thổi sao có thể không động? Nếu không động thì chỉ có cây trong tranh mới không động mà thôi. Chỉ khi lay động khi gió thổi mới chứng tỏ là nó tồn tại. Mà Chu đại sư lại nói là bản thân không động, hết sức là buồn cười. Đây chính là nguyên nhân khiến cho ông đến nay vẫn chưa thành Tử Lô Đan Sư. Bởi vì mang theo cái lý giải như vậy với đàn đạo, mua danh chuộc tiếng, mèo khen mèo dài đuôi, nếu có thể thành Tử Lô thì mới là chuyện lạ đấy. Trần Gia Hỉ càng nói càng gay gắt, khiến thân mình Chu Đức Khôn run lên, chỉ vào Trần Gia Hỉ. Ngươi sao? Ta làm sao? Không nói được sao? Sông không động là sông chết, cây không động là cây trong tranh, mà Chu đại sư ngày chấp mới bất ngộ, tự cho mình là đúng. Ta nói ông mua danh chuộc tiếng có lẽ sai sao? Ông cố chấp bảo thủ, không chịu tiếp thua cái mấy. Ta nói ông mèo khen mèo dài đuôi là sai sao? Trần Gia Hỉ càng nói càng lớn tiếng, nói đến đoạn sau thì càng vang động như sấm, khiến cho Chu Đức Khôn sắc mặt trắng nhợt, hai mắt dường như là muốn phun ra lửa. Lão biết Trần Gia Hỉ cưỡng lý đoạt tường, nhưng mà lại cảm thấy lời đối phương dường như cũng có lý, nhất thời không sao phản bác được. Nói bậy. Lão chỉ có thể tức giận mà nói như vậy. Mạnh Hạo chỉ có thể nghe như bà ngầm thở dài. Nói bậy sao? Vậy Trần Mỗ sẽ cho ông biết cái gì mới chân chính là phương viên. Âm dương nhật nguyệt là nơi tạo ra đan dược, như là vầng mặt trời chứa tất cả nhiệt lực chính là đan lô, như là vầng trăng sáng chứa mọi biến hóa chính là đan phương. Đây mới là phương viên. Chu đại sư không lẽ đã đạt tới cảnh giới tối cao, lại có thể đem đan lô đại biểu mặt trời tan trong tâm, đem đan phương đại biểu mặt trăng ủ trong lòng à? Ta nói ông mua danh chuộc tiếng, mèo khen mèo dài đuôi là còn nhẹ đấy. Trần Gia Hỷ vừa nói xong, thanh âm quanh quần của các tu sĩ Thanh La Tông đều chấn động, tất cả yên tĩnh lại. Ngay cả mỹ phụ trung niên bên cạnh Tử La lão tổ cũng mở to mắt, còn nghiêm túc nhìn Trần Gia Hỷ một chút nữa. Chu Đức Khôn run lên, lão muốn nói nhưng mà trong đầu bây giờ đã thành một đống hỗn loạn, bị người ta châm chọc trước mặt bao nhiêu người, làm cho lão đúng là có khổ mà không nói ra lời. Phương Mộ cũng có chút không hiểu. Lúc Chu Đức Khôn định nói, tiếng nói băng lãnh của Mạnh Hạo vang lên. Hắn nhảy lên đài đứng cạnh Chu Đức Khôn. Chu Đức Khôn nhìn thấy Mạnh Hạo như thế được người thân, lão biết rõ miệng lưỡi Mạnh Hạo sắc bén đến mức nào. Lúc này lão liền hít sâu một hơi, lui ra sau, cam tâm tình nguyện để bản thân phụ trợ cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn về phía Trần Gia Hỷ. Trần Mỗ xin lắng nghe. Trần Gia Hỷ cười cười, bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà trong lòng lại có chút khẩn trương. Y không biết nhiều về Mạnh Hạo, nhưng mà chỉ qua một lần nói chuyện lúc ở ngoài sân môn Thanh La Tông, y đã biết tên Phương Mộc trước mắt này cũng không có dễ đối phó. Nhưng y tự tin vào đan đạo của bản thân, lại nghĩ tới đối phương là dùng thù xào mà trở thành chủ lô, cho nên trong lòng nhất thời cũng lấy yên tâm, khóe miệng lộ ra trào phúng. Lúc này tu sĩ Thanh La Tông bốn phía đều nhìn Mạnh Hạo, Hàn Bối cũng híp mắt lại nhìn hắn, ẩn tàng rồi lại tỏa ra hào quang. Lúc này Mạnh Hạo chính là vạn chúng chú mục. Mỹ phụ trung niên tu vi nguyên anh kia cũng đang ngồi xếp bằng nhìn hắn với vẻ vô cùng hứng thú. Dù sao lời của Trần Gia Hỷ lúc trước cũng khiến cho đệ tử Thanh La Tông cảm thấy có đạo lý riêng. Phương Mỗ có ba điều muốn hỏi. Trong thuyết phương viên của ngươi, nhật nguyệt âm dương, đan lô ví với mặt trời, đan phương thì ví với mặt trăng. Thế vậy thì đan lô do ai chế tạo? Đan phương đã do ai nghĩ ra? Đây là vấn đề thứ nhất, xin Trần Đạo Hữu giải thích. Mạnh Hạo đứng trên đài cao nhàn nhạt nói. Phương đại sư chẳng đã chỉ có từng ấy học thức đan đạo à? Đan lô là do tiên nhân quan sát mặt trời, cảm ngộ mà chế tạo ra. Còn đan phương là do quan sát mặt trăng, cũng ghi lại biến hóa của thảo mộc mà sáng tạo ra. Cho nên Trần Mỗ nói tới đan lô là mặt trời, đan phương là mặt trăng, nhật nguyệt giao hòa tạo ra chúng sinh vạn vật. Trần Gia Hỷ cười lạnh, ngữ khí vẫn gắt gao như trước, khiến cho tâm tư đám người xung quanh xôn xao nhộn nhạo. Mặt trời chẳng qua chỉ là một ngôi sao trên trời, vì hào quang của nó quá sáng, khiến cho người ta không nhìn thấy các ngôi sao khác. Cái mà người xưa thấy nói là mặt trời không bằng nói là bầu trời. Người nói Chu đại sư mua danh chuộc tiếng, ta thấy người mới là loại ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy mặt trời mà không thấy bầu trời rộng lớn chứa đựng mặt trời. Mặt trăng cũng chỉ là một ngôi sao thường xuất hiện trên bầu trời ban đêm, vì có sự tồn tại của ánh sáng và bóng tối, người ta mới tưởng ngày đêm nối tiếp với nhau. Thực ra mặt trời mặt trăng cũng chỉ là hai ngôi sao trên bầu trời, thứ thực sự bất biến chính là bầu trời đầy sao kia kìa. Người nói Chu đại sư mèo khen mèo dài đuôi. Ta thấy ánh mắt Trần đại sư ngươi quá là thiền cận, chỉ là một đan sư nho nhỏ cũng dám nói nhật nguyệt giao hòa sinh ra vạn vật. Nhưng mà nếu ngươi đã không biết tự lượng sức mở mồm, thì vậy Phương Mỗ hôm nay cho ngươi biết, nếu nhật nguyệt giao hòa tạo ra vạn vật, thì bầu trời kia có thể tạo ra nhật nguyệt. Mạnh Hạo không nhanh không chậm nhàn nhạt nói, chỉ có câu sau cùng là như sấm nổ khiến cho Trần Gia Hỷ biến sắc. Toàn bộ tu sĩ bên trong quảng trường của Thanh La Tông đều vô cùng chấn động, giống như có lôi đình ầm ầm nổ vang, đầu óc vù vù, chỉ một thanh âm mãi luôn quanh quẩn. Tinh không có thể chế tạo nhật nguyệt. Câu nói này không ngừng vang vọng, khiến cho tiếng hít thở bốn phía trở nên dồn dập. Mỹ phụ trung niên kia mở to mắt nhìn Mạnh Hạo, ngay cả Tử La lão tổ trước sau vẫn nhắm mắt, lúc này cũng phải mở mắt nhìn hắn. Tất cả đều yên lặng. Ngươi Sắc mặt Trần Gia Hỉ liên tục biến hóa. Y không ngờ cái tên Phương Bộc này miệng lưỡi lại sắc bén như vậy, khiến cho y nhất thời giống như là một thanh đao bén nhọn đâm thẳng vào ngực. Chu Đức Hồn hít sâu một hơi, đứng ngốc tại chỗ. Lão lúc này không có phản ứng gì, không hưng phấn cũng không kích động, bởi vì lúc trước lão cảm thấy lời Trần Gia Hỉ nói có lý, nhưng bây giờ lại thấy Phương Bộc mới là chân lý. Phương đại sư khiến cho Trần Mỗ kinh ngạc. Trần Gia Hỉ hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai mắt lộ ra tia sáng, nhìn Mạnh Hạo chằm chằm. Mặt trời, mặt trăng hay là ngôi sao cũng được, mà thiên địa tu luyện cũng vậy, đều nằm trong đan đạo. Từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể luyện chế ra đan dược, một hồn một phách đều có thể luyện chế ra đan lạc đan linh. Mà cái Trần Mỗ không tán thành lúc trước chính là cái tư tưởng bản thân bất biến, đan phương vạn biến của Chu đại sư. Đó không phải là nhật nguyệt trong lời Phương đại sư. Theo Trần Mỗ thấy, thân là đan sư, bản thân phải biến đổi. Chỉ khi thay đổi bản thân mới có thể khiến cho vạn vật biến đổi vô cùng, với phù hợp với thuyết đan phương vô tận, luyện chế ra vô số đan dược. Trần Gia Hỉ đột nhiên nói, một người biến đổi có thể khiến cho vạn vật biến đổi vô cùng, các hạ quá lời rồi. Mạnh Hạo không nhanh không chậm nhàn nhạt nói. Lúc này hắn đứng trên đài cao, gió thổi mái tóc dài tung bay, che đi cặp mắt sáng như sao trời. Thiên biến vạn hóa, bao gồm gió mưa sấm chớp xoay vần, đó là thiên biến. Cũng bao gồm núi sông trồi đột luân chuyển, núi sông lưu chuyển, đó là địa biến. Đất trời biến đổi, đều chỉ bởi vì một người như ngươi mà thành sao? Mưa rời là do tâm niệm của Trần đại sư tạo ra sao? Núi lở cũng là theo ý chí nhất thời của Trần đại sư ngươi chắc? Đây là điều thứ hai Phương Mẫu muốn hỏi ngươi, nhưng mà ngươi không cần trả lời, vì ngươi trả lời thế nào được? Đừng nói ngươi chưa qua phải đại sư, cho dù sau này ngươi có thực sự trở thành đại sư đan đạo thì cũng không xứng mà miêu tả bản thân như vậy. Biến hóa của đất trời sao có thể do ngươi khống chế chứ? Tự cao tự đại, không biết lượng sức, đúng là hết sức buồn cười mà. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Hắn châm chọc Trần Gia Hỉ không khác gì lúc nãy Trần Gia Hỉ châm chọc Chu Đức Hồn, khiến cho Trần Gia Hỉ một lần nữa biến sắc. Ngươi miệng lưỡi sắc bén lắm. Trần Mỗ rõ ràng không có ý này, nhưng mà lại bị ngươi xuyên tạc. Vốn dĩ Trần Mỗ chỉ nói đến tâm thái luyện đan mà thôi. Tâm thái à? Xin lắng nghe. Tâm ý, tâm tình theo ý của Trần Mỗ chính là chữ biến kìa. Phải hòa tan sở trường của Bách Gia, hấp thu ưu thế người ngoài, khắc phục chỗ dở của mình. Luyện đan cũng như luyện người vậy, như thế vừa giúp là hoàn thiện bản thân, giúp bước vào đỉnh cao, dẫn động biến hóa bát phương. Trần Gia Hỉ lập tức phản bác. Những lời này khiến cho tu sĩ của Thanh La Tông đều hưng phấn như là có chỗ sở đắc vậy. Như họa sư vẽ cảnh núi, phải nhìn trăm ngàn núi non, tập hợp cái đẹp trong đó mới vẽ ra được một bức tranh. Đây mới là tác phẩm thể hiện trình độ đỉnh cao của họa sư. Cũng như trăm ngàn con suối tụ lại mới thành sông lớn mênh mông. Đây chính là tâm thái mà ta nói tới. Tập hợp cách hay của trăm nhà, cuối cùng tạo thành con đường riêng của mình. Đây là cách mà Trần Mỗ đã theo đuổi đan đạo. Trần Gia Hỉ phất tay áo nói, vẻ chấm đinh chạm sắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mạnh Hạo. Không biết tâm thái luyện đan của Phương đan sư thế nào? Lần này truyền ra khiến cho tu sĩ Thanh La Tông bốn phía, thậm chí là Hàn Bối và Chu Đức Hồn phải sừng sốt một chút, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Mạnh Hạo nhìn Trần Gia Hỉ bình tĩnh nói, họa sĩ tập hợp vẻ đẹp của trăm ngàn ngọn núi mà vẽ ra một ngọn núi. Tuy đẹp, nhưng nó không còn là ngọn núi mà y nhìn thấy, mà đó là do y tưởng tượng ra rồi tự cho đó là núi. Bởi vì y nhìn quá nhiều núi, nên đã quên mất những rung động khi nhìn ngọn núi đầu tiên. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn ngọn núi xa xa. Trăm ngàn con suối hợp thành sông lớn thì đã không còn là suối đầu tiên. Tất cả pha tạp không còn nét riêng. Khát vọng trở thành sông lớn của con suối đầu tiên đã chết trong quá trình tập hợp, hoàn toàn chết rồi. Mạnh Hạo trầm giọng nói, tiếng nói vang vọng khắp nơi. Trong quá trình tìm kiếm, họa sĩ đã quên mất ngọn núi đầu tiên, quên mất mình vì sao mà muốn vẽ núi, trong khi hòa vào những con suối khác để trở thành sông. Con suối kia đã lạc mình, ý thức hòa tan, cho đến một khắc khi nó trở thành sông lớn, nó đã không còn là chính mình. Đây chính là chuyện thứ ba ta muốn hỏi. Người học hỏi cái hay của người khác, tuy có vẻ là thu hoạch được rất nhiều, lại bị lạc mất chính mình, đã không còn là con đường riêng của bản thân. Nếu không thể kiên trì đi theo con đường của mình thì người cũng như họa sĩ kia thôi, đi xem ngàn vạn núi non mà lại quên mất vì sao mình muốn vẽ núi. Nếu như không kiên trì đạo lý của bản thân, như vậy suối nước cuối cùng cũng trở thành sông lớn. Nhưng đó chỉ là hình thức thôi, là sông vô hồn. Sông như vậy mới thực sự là sông chết. Mạnh Hạo phất tay áo, âm thanh vang vọng khiến cho Trần Gia Hỉ trong lòng chấn động. Chúng ta thân là tu sĩ, ắt phải có nguyên tắc của riêng mình. Thân là đan sư, ắt phải có đan đạo của riêng mình. Học thuật của người khác cũng chỉ để tham khảo, không thể trong quá trình bổ khuyết mà chìm đắm vào đó, quên đi con đường của riêng mình. Lòng ta kiên định, cho nên vạn vật không thể thay thế. Bảo tồn một tâm nhìn như là biến hóa, nhưng mà trên thực tế, từ đầu tới cuối cũng chưa bao giờ biến mất. Vĩnh hằng bất diệt không đổi chính là tâm. Lời Mạnh Hạo nói chấn động toàn bộ quảng trường, thậm chí còn làm cho sắc mặt Trần Gia Hỉ biến hóa. Thân thể vô thức lùi lại phía sau vài bước, hai mắt lộ ra chút hoảng sợ. Một lòng không kiên, làm sao mà kiên định được thiên hạ? Người ngay cả tâm còn không kiên định được, mà còn dám mở mồm nói là dung hợp sở trường của Bách Gia, còn dám dõng dạc nói dung hợp thành đạo của bản thân, còn dám bàn luận về đan đạo trước mặt Vương Mỗ sao? Mạnh Hạo dõng dạc nói. Lời này khiến cả quảng trường tĩnh lặng, nhưng mà rất nhanh lại xôn xao. Trần Gia Hỉ hơi thở gấp gáp, đầu óc hỗn loạn. Đặc biệt là Chu Đức Khôn sau lưng của Mạnh Hạo càng chấn động. Lúc này lão mới hiểu vì sao mình chưa thể trở thành Tử Lô đan sư. Bởi vì năm tháng trôi qua, ta thấy được quá nhiều đan đạo của người bên ngoài bị quấy nhiễu, quên đi con đường bản thân từng chấp nhất. Một lòng không kiên, làm sao có thể kiên định thiên hạ? Từ La lão tổ và mỹ phụ trung niên kia nhìn nhau, đều thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Chỉ có lão già mặt đỏ kia là vẫn nhắm mắt yên lặng. Lời nói của Mạnh Hạo quanh quẩn bốn phía Thanh Na Tông, đã trở thành sóng to gió lớn trong tâm của mọi người ở đây. Người Trần Gia Hỉ sắc mặt trắng nhợt, Lý Nhất Minh bên cạnh cũng đang thở gấp. Bản thân bất biến mà dung chứa mọi thứ, mặc cho trời xoay đất chuyển mà lòng vẫn không đổi. Bởi vì đan phương từ tâm mà ra, đan lô chính là cái bản thân bất biến. Thân là đan lô, tâm là đan phương. Trong có thể luyện thành tiên, ngoài có thể thông suốt đan đạo, có thể luyện vạn vật thành đan. Đan này mới là trời đất, là toàn bộ thế giới. Đây chính là đan đạo của Vương Mỗ. Mạnh Hạo phất tay áo, âm thanh vang vọng. Lúc này lão già mặt đỏ vẫn luôn nhắm mắt bên cạnh Tử La lão tổ kia, bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía. Giờ phút này ở nơi đây, toàn bộ tu sĩ Thanh La Tông bất kể là ai đều đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo trên đài cao. Trong một bầu không khí tĩnh mịch, trong hai mắt mỗi người đều lộ ra hào quang kỳ dị vô tận. Chu Đức Khôn lộ vẻ kích động, lão ngẩn người nhìn Mạnh Hạo. Giờ khắc này trong tâm của lão đã không còn không tin phục nữa, mà thay vào đó là một cỗ dâng trào, cũng có tự hào bởi vì phương bọc này là thuộc Đan Đông Nhất Mạch. Lão đã hoàn toàn quyết định lúc trở về nhất định phải giúp phương bọc hoàn toàn dung nhập, trở thành chủ lông. Thậm chí có thể nói những lời hắn nói hôm nay không lâu sau ắt sẽ truyền khắp giới đàn tu của Nam Vực. Trần Gia Hỉ mặt tái nhợt, thất thần. Còn Lý Nhất Minh thì mồ hôi chảy ròng ròng, lẩm bẩm từng câu nói của Mạnh Hạo. Những lời này đã khắc sâu trong đầu quỷ. Yên tĩnh. Trên quảng trường lúc này có một loại yên tĩnh khó có thể hình dung. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Mạnh Hạo chấn động triệt để. Người này tương lai không thể hạn lượng. Những lời này hiện lên trong đầu của Tử La lão tổ cùng với ba tu sĩ Nguyên Anh. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo thở ra một hơi dài. Nói bậy. Lúc bốn phía còn đang yên tĩnh, thanh âm của Trần Gia Hỉ bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Y phi thân nhảy thẳng lên đài cao đứng đối diện Mạnh Hạo. Trần Gia Hỉ lúc này thẹn quá mà hóa giận, mắt đầy tơ máu nhìn Mạnh Hạo. Tên tiểu bối vô sỉ chỉ giỏi miệng lưỡi kia, nếu như lời ngươi nói mà luyện đan thì phàm nhân cũng luyện đan được, Trần Mỗ tu hành đan đạo đã nhiều năm, ghi nhớ 10 vạn thảo mộc, nhớ rõ 80 vạn loại biến hóa quan hệ. Mà cái tên tiểu bối nhà ngươi chỉ dùng thủ đoạn để thành chủ lô, trên thực tế người mới chỉ là một tên đan sư mà thôi. Ở phương diện này, ngươi có dám so cùng với Trần Mỗ hay không? Trần Gia Hỷ không thể không nói như vậy. Lúc trước y khí thế bức người, nhưng mà lại bị Mạnh Hạo lấy phương thức sắc bén hơn để trực tiếp áp chế. Cái cảm giác này giống như là bị bạt tay vậy, như có đau đâm vào ngực. Thân là đan sư, đây là một đả kích cực kỳ lớn đối với y. Ngươi muốn như thế nào? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn Trần Gia Hỷ, trong mắt lóe hàn quang. Đối với Trần Gia Hỷ, hắn đã quyết phải áp chế cái này. So tạo nghệ thảo mộc của ta và ngươi. Trần Gia Hỷ nhìn Mạnh Hạo trầm trầm. Y cho rằng Mạnh Hạo dùng thủ đoạn để trở thành chủ lô, tuổi lại trẻ như thế ắt phải ở trên phương diện tạo nghệ thảo mộc. Cho dù từ lúc sinh ra đã bắt đầu học tập thì cũng không thể bằng y đã có nhiều năm kinh nghiệm. Và lại đối với tạo nghệ thảo mộc, y có điểm cực kỳ tin tưởng. Tuy nói trong tông môn người vượt qua y rất nhiều, nhưng y tin tưởng đối với đối phương chỉ là một đan sư miệng lưỡi bén nhọn thì y chắc chắn rằng sẽ thắng lợi. Y vừa mới phất tay áo, từ túi trước vật bay ra hai khúc cây khô màu đen. Phùng Xuân Khô Mộc. Hai mắt Chu Đức Khôn mở lớn, chăm chú nhìn hai khúc cây khô này. Chính là bảo vật đan đạo viễn cổ còn sót lại, Phùng Xuân Khô Mộc. Trần Gia Hỷ ngạo nghễ lên tiếng, cầm một khúc cây đặt ở trong lòng bàn tay. Phương đại sư chắc không biết vật này, vậy để Trần Mỗ nói cho người nghe. Vật này hiện nay không có nhiều, cũng không phải do tự nhiên mà sinh. Phương pháp luyện chế thời viễn cổ đã thất truyền. Thứ này có rất nhiều tác dụng, nhưng trong đó có một tác dụng đặc biệt nổi tiếng. Bởi vì vật này đã xuất hiện từ rất lâu, nên từng được xưng là vạn thảo chi tổ. Do đó vật này, trong vật này chứa tuyệt đại đa số biến hóa của thảo mộc từ viễn cổ tới này. Cho nên đan sư chỉ cần cầm vật này trong tay, đem tất cả biến hóa của thảo mộc mà mình biết biến hóa thành linh thức, rồi dung nhập vào khúc cây này, nó sẽ một lần nảy mầm. Biết càng nhiều thì mầm cây mọc ra càng nhiều. Dùng vật này có thể nghiệm chứng được rốt cục giữa ta và ngươi có được tạo nghệ thảo mộc ai cao hơn. Trần Gia Hỷ nói xong, Phùng Xuân Khô Mộc này đối với y mà nói cũng chỉ có hai đoạn này, và lại là nhờ vào có một lần cơ duyên xảo hợp trong lúc vô ý mới đạt được chí bảo. Lúc này y cũng đã bị ép vì thành danh hiển hách sau này mới lấy ra để so tài cùng với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nét mặt như thường, nhưng mà tim lại đập thình thịch. Phùng Xuân Khô Mộc này hắn đã giới thiệu ở trên điển tịch, quả thực có tác dụng kỳ diệu không thể lý giải như vậy. Nhưng vật này còn có một tác dụng khác càng quý hơn, đó là gia tăng xác suất thành công khi luyện đan. Bất cứ đan dược nào, thêm một khúc Phùng Xuân Khô Mộc, không nói sẽ thành công 10 phần, nhưng mà xác suất cũng sẽ tăng rất cao. Mạnh Hạo không một chút chần chờ, tay phải vung lên, lập tức cầm lấy một khúc Phùng Xuân Khô Mộc khác. Lúc cúi đầu nhìn thì trong lòng có chút đáng tiếc, bởi vì một đoạn Phùng Xuân Khô Mộc này rõ ràng có chút ít, chỉ dài khoảng ngón tay. Phương đại sư, có thể bắt đầu được chưa? Trần Gia Hỷ có vẻ sốt ruột, âm trầm nói. Y muốn mau chóng áp chế được phương mộc này. Người của Thanh La Tông xung quanh đang bình ổn khí tức, chăm chú quan sát. Có thể nói lần giảng đan này đối với bọn họ là thu hoạch cực kỳ lớn. Hàn Bối cũng ở trong đám người, lúc này thỉnh thoảng lại nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong lòng Chu Đức Hồn lo lắng. Tuy lão đã nghe về thành tích kinh người của Mạnh Hạo khi tấn thăng đan sư, nhưng mà cũng không hết lo. Vẻ mặt của lão càng khiến cho Trần Gia Hỷ cảm thấy tự tin. Mạnh Hạo chưa kịp làm gì, y liền hóa tất cả hiểu biết của y về thảo mộc thành linh thức mà dung nhập vào khúc cây khô trong tay. Mỗi mầm cây mọc lên tương đương với biến hóa của 10 vạn thảo mộc. Phương đại sư hãy chú ý. Trần Gia Hỷ cười lạnh. Khúc cây khô trong tay y chỉ trong chớp mắt liền bộc phát ra tia sáng mãnh liệt. Tia sáng này tàn ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Mạnh Hạo nét mặt như thường, linh thức ở mầm tuôn ra, nhập vào khúc cây khô ở trong tay. Thời gian chậm rãi trôi. Sau một nén nhang, cái đoạn cây khô trong lòng bàn tay Trần Gia Hỷ nảy ra một chồi xanh biếc giống như phùng xuân. Mười vạn biến hóa của thảo mộc, Trần đại sư đã nắm được 10 vạn biến hóa. Không biết Vương đại sư... Ồ. Trong lúc đại tử Thanh La Tông bốn phía bắt đầu bàn tán, thì khúc cây trong tay Mạnh Hạo nảy mầm, mà lại trực tiếp nảy ra 2 cái. Hai cái mầm nảy lên, vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng mà người xung quanh thì lại chấn động. Nhất là Trần Gia Hỷ càng thêm mở to mắt. Y chưa bao giờ thấy qua một ai có thể trong một nén nhang mà làm nảy ra 2 cái mầm. Không sao, lấy tạo nghệ thảo mộc của ta, không đến nỗi thua một tên dùng thủ đoạn để thành chủ lô nhắn. Trần Gia Hỷ lập tức tự an ủi mình như vậy, nét mặt có vẻ giễu cợt. Nhưng ngay lúc này, mầm thứ 3, thứ 4, rồi thẳng đến mầm thứ 9, chỉ trong vài chục hơi thở đã có mầm chi thứ 9 mọc lên trên khúc cây của Mạnh Hạo. Chuyện này khiến tất cả đệ tử Thanh La Tông đều vô cùng kinh hãi. Sao có thể chứ? 9 mầm non tương đương với 90 vạn biến hóa của thảo mộc. Vị Phương đại sư này tuổi còn trẻ như vậy, không ngờ lại có tạo nghệ thảo mộc kinh khủng như vậy. Không phải là 9. Trong nhà mắt khúc cây trong tay Mạnh Hạo lại mọc ra mầm non thứ 10. Mà bên phía Trần Gia Hỷ chỉ mới có 3 cái mầm. Không thể nào. Trần Gia Hỷ hai mắt đỏ ngầu, không thể tin vào chuyện trước mắt này. Lúc này y tóc tai bù xù, gầm nhẹ một tiếng, đang có ý đồ gia tăng tốc độ hơn nữa. Lúc trước y không nói thật với Mạnh Hạo, ở trên thực tế biến hóa thảo mộc mà y nắm giữ được là chừng 90 vạn cái. Cái tạo nghệ thảo mộc đệ nhị cảnh đỉnh cao. Nói cách khác, mầm non mà y nắm chắc khai ra 9 cái. Nhưng ngay lúc này, trong nhà mắt sau khi mầm thứ 10 xuất hiện, khúc cây khô trong tay Mạnh Hạo xuất hiện một cái nụ hoa. Nụ hoa này nhúc nhích, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, bao gồm cả Trần Gia Hỷ và cả Lý Nhất Minh. Phịch một tiếng, nụ hoa này nở rộ, nở ra một đóa hoa nhỏ màu trắng. Khô mộc phùng xuân, cổ thụ nở hoa, đây là... Lý Nhất Minh sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ tới cực điểm. Y hiểu rõ cái cây khô nở hoa này đại biểu cho cái gì. 10 vạn thảo mộc, 100 vạn biến hóa, 1000 vạn phối hợp. Cổ thụ nở một bông, đại biểu 100 vạn phối hợp. Nếu nở ra 10 bông, đại biểu 1000 vạn phối hợp. Chu Đức Khôn đang kích động nói. Lão làm sao mà không ngờ tới tạo nghệ thảo mộc Mạnh Hạo để đạt tới trình độ kinh người như vậy. Phải biết rằng chủ lô là Chu Đức Khôn, phần lớn cũng tạm dừng ở 100 vạn biến hóa mà thôi. Chỉ có Tử Lô mới có thể mò mẫm tới 1000 vạn biến hóa. Ngươi Trần Gia Hỷ ngây ngốc tại chỗ, đầu óc ong ong, chết lặng nhìn Mạnh Hạo. Lúc này đây trước mắt y như biến thành màu đen. Y nằm mơ cũng là không nghĩ tới phương mộc này lại có tạo nghệ là thảo mộc kinh người tới mức này. Nếu y sớm biết được, tuyệt sẽ không đi so với hắn. Y nói giọng run run, thân thể cũng run run, đang định nói gì thì đột nhiên đóa hoa thứ 2, thứ 3, thứ 4, một đóa lại một đóa, từng đóa nở ra làm cho mọi người chấn động tâm thần. Cả quảng trường như điên cuồng, mấy vạn ánh mắt rơi đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, trong vô số ánh mắt đang theo vẻ hoảng sợ cũng không thể tin nổi. Mỗi đóa hoa nở ra đều là khiến tâm thần mọi người nổ vang. Lúc này đây, ngay cả 3 người Tử La lão tổ cũng hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã lộ ra một vẻ nồng nhiệt. Cho đến đóa thứ 10, cho đến khi đóa thứ 10 xuất hiện ở trên khúc cây khô kia, trong một chớp mắt, trước mắt Trần Gia Hỷ tối sầm, gần như là muốn ngất đi. Trong lòng y cũng kêu rên, dù sao chăng nữa y cũng không cách nào dự liệu được ở trong Thanh La Tông này y lại gặp phải một loại người yêu nghiệt như vậy. Trên thực tế, nếu y biết được phương mộc này là đan đỉnh thì giờ phút này sẽ bất tỉnh nhân sự. Yêu nghiệt. Chu Đức Hồn run rẩy cả người bất thần, hai mắt dựng ngược. Đây vốn không còn là 2 người tỉ thí nữa, mà là phương mộc hoàn toàn nghiền ép Trần Gia Hỷ, khiến cho đối phương không còn lực phản kích, bại triệt để. 3 người Tử La lão tổ hô hấp lại càng thêm dồn dập, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo lúc này có vẻ mặt bình tĩnh, giống như thấy được chí bảo tu sĩ Thanh La Tông bốn phía ở trong chớp mắt bùng nổ, kinh thiên động địa. Tu sĩ nơi đây ít nhiều gì cũng hiểu một chút đan đạo, lúc này đây há lại không biết rõ một màn này đại biểu cho cái gì. Phương Mộc đại sư, Khô Mộc mười hoa, ngàn vạn phối hợp. Toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Lúc này Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem Khô Mộc này thu vào trong túi trữ vật, không một chút nào đề cập tới việc trả lại. Còn cần phải so trên phương diện thảo mộc nữa sao? Mạnh Hạo nhìn Trần Gia Hỉ lúc này, mặt xám trò, thân thể run run. So. Trần Gia Hỉ mạnh mẽ ngẩng đầu, tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra điên cuồng. Y chết ngắc nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong vẻ mắt cũng có vẻ ghen tị mãnh liệt. Ghen tị này đã trở thành hận. Y hận đối phương tuổi trẻ lại có tạo nghệ thảo mộc cao như thế. Hận đối phương cái gì cũng có thể dùng thù xào trở thành chủ lô đan độc. Hận đối phương cho dù ăn nói hay là đan đạo đều khiến cho bản thân á khẩu không trả lời được. Y càng hận đối phương vì sao không cho mình thắng lợi, vì sao không để cho mình dẫm nát dưới chân để mà thành danh quật khởi. Lúc này y đã hận thấu xương, cả người như nhập ma. Ta và ngươi so tài, nghe đan biết phương. Trần Gia Hỉ khàn giọng lên tiếng. Lý Nhất Minh phía dưới vốn định ngăn, nhưng mà nhìn ánh mắt như dã thú của Trần Gia Hỉ thì chỉ có thể thầm thở ra một tiếng. Nếu ngươi muốn so, vậy thì so. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua Trần Gia Hỉ. Lúc này đã giống như nhập ma, rồi bỗng nhiên nói thêm. Nhưng kiểu so tài này Phương Mỗ không có hứng thú, chỉ bằng chúng ta cá cược đi. Nếu đan dược nào bị đối phương nhận ra thì sẽ thuộc vào đối phương. Mạnh Hạo dứt lời, Chu Đức Khôn nghe xong liền hít một hơi sâu, thầm hô đúng là độc địa. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt mà. Lý Nhất Minh sắc mặt đại biến. Trần Gia Hỉ lúc này cũng đã khôi phục được chút lý trí, nhưng mà thù hận cũng không cam lòng ở trong nội y, nội tâm của y nháy mắt liền áp chế cả lý trí. So, so đến cùng. Lời y vang khắp quảng trường, khiến cho tu sĩ Thanh La Tông bốn phía đều hít sâu một hơi. Lý Nhất Minh và Chu Đức Khôn cũng hết hồn. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối hôm nay. Xin chào. Một lát nữa thì anh em vào nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé.